Chàng rể siêu cấp, chương 1732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên này thế mà có thể phản kích lại nàng ta hơn nữa, hình như còn dùng cách giống nàng ta như đúc. Mấu chốt chính là, sự phản kích của Hàn Tam Thiên thể mà suýt chút nữa đã khiến nàng ta phát quỳ xuống. Tuy rằng Nhược Vũ chỉ định khiển trách Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng thôi, nhưng công pháp mà hàng ta sử dụng cũng được coi là chút bí quyết nhỏ của riêng nàng ta. Cả tứ phong không có người thứ hết biết, sao Hàn Tam Thiên có thể biết được chỉ trong vòng một chiếu được chứ? Trừ phí là hắn có tu vi cao hơn hàng ta rất nhiều, nếu không, cho dù có cùng thế hệ với Tần Sương, cũng không thế nào có khả năng phục chế của chính hàng ta được. Tuy rằng trong lòng Nhược Vũ vừa cây ST, tiếp sợ vừa nghỉ ngờ, nhưng nếu một đệ tử đường đường chính chính như hàng ta mà không thể hàng phục được một tên nó tệ. Chuyện này mà bị truyền ra sẽ là trẻ cười cho người khác. Nàng ta vội dùng sức mạnh lớn hơn nữa với Hàn Tam Thiên, ngay lập tức Hàn Tam Thiên biết được cảm giác cả tòa núi đặt lên người mình là như thế nào. Dừng y một ỏi đến kiên trì chống cự, cho dù là muốn thở một cách bình thường, cũng đã cảm thấy vô cùng khó y T733 khăn rồi. Hàn Tam Thiên cắn chặt ràng, dùng tất cả sức IUC của vào hai tay để chống cự. Cùng yếu ấy, trên người có ánh sáng vàng nhàn nhạt hiện lên, bỗng nhiên Nhược Vũ Dương ở phía đối diện quỳ xuống. Cho dù nàng ta đã vận chuyển sức mạnh để chống lại từ trước cũng đã chuẩn bị trước, nhưng mà hàng ra hoàn toàn không có đoàn được sư xê mạnh mà mình phải chịu y ải bỗng nhiên tàng yên nhiều như thế. Nhược Vũ khụy nứa gói xuống, vội vàng thu hồi sức mạnh nhưng vẫn còn y ảo đảo mấy lần. Còn Hàn Tam Thiên cũng không thể nào chống lại áp lực quá lớn, phịch một tiếng ngã xuống. Tuy rằng nhìn qua thấy người anh chỉ cách mặt đất 20-30 cm thôi, nhưng lại giống như ngã xuống từ độ cao 10.000 m, khiến mặt đất phải rung chuyển. Nhược Vũ hoảng hốt, một tên nô lệ nho nhỏ mà thôi, thế mà lại phải khiến cho hàng ta phải giải quyết bằng tất cả sức mạnh của mình. Còn suýt chút nữa bị hắn ép phải quỳ xuống. Đây quả đúng là chuyện mà người khác không thể tưởng tượng nổi, cũng may ia cuối cùng nàng ta cũng đã khiến cho Hàn Tam Thiên phải nằm sấp xuống trước mặt mình. Tuy điều không hoàn mỹ nhất chính là hắn vẫn không quỳ xuống như những gì mà nàng ta muốn. Nhưng đến lúc này rồi, Nhược Vũ có thể chê phục được Hàn Tam Thiên, nàng ta không muốn xảy ra biến cô nào nữa. Đương nhiên là Dương Tý không biết cuộc giao tranh vừa rồi giữa hai người kịch liệt đến thế nào. Trong mắt hàng ta, Nhược Vũ sư tỷ vừa ra tay, Hàn Tam Thiên liền trực tiếp bị khuất phục. Lúc này, nàng ta mang vẻ mặt đắc y, nhìn Hàn Tam Thiên đang nằm sấp trên mặt đất giống như là vừa rồi Hàn Tam Thiên đã nhìn nàng ta vậy. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên như thế, Tiểu Đào vội vàng quỳ xuống. Cầu xin Nhược Vũ nói, Nhược Vũ sư tí cầu xin ngài hãy buông tha cho Hàn công tử đi, chuyện ngày hôm nay hoàn toàn không liên quan đến ngài ấy, mà là do. Nghe thấy Tiểu Bảo định hỏi mọi chuyện ra, đương nhiên là Dương Tỳ cảm thấy hơi luống cuống, hàng ta nhất định không thế để cho Tiểu Đào nói ra sự thật được. Tiểu Đào, ngươi cầm miệng lại cho ta, nơi này không đến phần cho ngươi nói chuyện, ngươi nên biết rõ địa vị của mình là như thế nào đi. Dương Tỳ lạnh lùng nói. Tiểu Đào sợ hãi liếc mắt nhìn Dương Ti một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết nếu như Hàng thật sự nói ra mọi chuyện thì buổi tối ngày hôm nay nhất định Dương Ti sẽ không để cho Hàng được yên ổn. Chắc chắn sẽ đánh mình đến mức I-33-AS-2093 bản quyền 1517 Á Trung. Người đầy vết thương, nhưng mà nàng vẫn khẽ cắn môi. Hàn Tam Thiên Vi giúp Hàng mới bị Nhược Vũ sư thì trừng phạt, nếu như bảo nàng vi chút ích kỷ này mà nàng lại bỏ qua chuyện này, Hàng thật sự không làm được. Nhược Vũ sư thì tuy rằng Tiểu Bảo là một người thấp kém, nhưng những gì mà Tiểu Đào nói đầu là sự thể. Được rồi, ngươi không cần phải nói thêm gì nữa. Nhược Vũ cao ngạo lạnh giọng quát lớn, đồng thời liếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên vẫn đang nằm trên mặt đất một cái, hừ lạnh nói. Những kẻ nô lệ như các ngươi đã xảy ra, Nhược Vũ khó chịu nói. Hàn Tam Thiên văn không đáp lời như cũ. Tiểu Đào nóng này, vội vàng quỳ xuống trước mặt Hàn Tam Thiên, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của anh, gấp gáp nói. Hàn công tử, ngài nhanh đáp một tiếng đi. Rất rõ ràng, Nhược Vũ cũng đã cho một đường lui, chỉ cần lúc này Hàn Tam Thiên chịu khuất phục, việc này cũng coi như là xong. Đúng là trong lòng Nhược Vũ cũng nghĩ như thế. Chỉ trừng phạt nhỏ với Hàn Tam Thiên thôi, cũng coi như y à đã lấy lại mặt mũi cho chính mình, hàng ta cũng không muốn gây chuyện. Nhưng mà Hàn Tam Thiên lại hoàn toàn không chịu mở miệng, điều này khiến Tiểu Bác không biết phải ám như thế nào, cũng khiến cho Nhược Vũ không thế nào xuồng dài được. Hàn Tam Thiên, ngươi chết rồi sao? Nhược Vũ lạnh giọng quát. Lúc này, Dương Tỷ vội vàng tiến lên. Nhược Vũ sư tỷ, hắn ta vẫn chưa hoàn toàn chịu phục đâu. Nó thì thầy, hắn ta vẫn chưa bị đánh đủ đâu. nơi này có phần để cho ngươi nói chuyện hay sao? Ngươi là cài thả gì chứ? Nhược Vũ bị Hàn Tam Thiên làm cho tức giận, bây giờ hàng ta bị hành động của Hàn Tam Thiên khiến cho hàng ta không thể xuống giải được. Đối với kẻ đầu sỏ gây chuyện như Dương Tỷ, Nhược Vũ cũng không thế cho hàng ta siết ngữ khi tốt đẹp nào được. Dương Tỷ rụt cổ lại, không dám nói gì nữa. Hàn Tam Thiên, ngươi nói chuyện cho ta. Nhược Vũ quát y ạnh một tiếng, đồng thời tăng thêm sức mạnh trực tiếp nhấc bổng Hàn Tam Thiên lên mấy thước. Ngay sau khi lộn mây vòng, Hàn Tam Thiên nằm ngửa mặt ở trên mặt đất, thương thế ở bên trong vốn còn chưa khỏi hẳn mà còn bị Nhược Vũ giày vò như vậy khiến cho vết thương nặng thêm, khóe miệng anh có một vết máu nhân nhạt chảy ra, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn ngậm chặt miệng như cũ. Trong mắt tràn đầy khinh thường, ngoa, Nhược Vũ tức giận đến mức không biết phải nên nói gì. Tên khôn kiếp Hàn Tam Thiên này, đây là ý gì chứ? IM33 AX2093 bản quyền 1517A chung 6 Tiêu Đảo vội vàng chạy lại, ngồi chỏm hôm bên cạnh muốn giúp đỡ Hàn Tam Thiên, nhưng lại sợ mình sẽ khiến Hàn Tam Thiên bị thương, cả người gắp đến mức nước mắt làn dài. Hàn công tử, ngài nói đi, ngài ỷ hãy nói gì đã. Dược không, coi như là nếu đào cầu xỉn ngài. Nói xong, Tế Triều Đào trực tiếp dập đầu trước Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng ngàn tiếu đào lại, nói. Không có chuyện gì đâu, em không cần phải lo lắng. Nhưng, nghe thấy Hàn Tam Thiên nói ỉ chuyện, rốt cuộc trong lòng Tiểu Đào cũng an tâm hơn một chút, nhưng mà Hàn Tam Thiên cũng từ chối Hàng, khiến Hàng lại tràn đầy lo lắng. Nghe thấy Hàn Tam Thiên nói ỉ chuyện, Nhược Vũ hử, anh một thắng, quay đầu lại, chờ Hàn Tam Thiên chạy đến đây xin lỗi nhận sai. Sau khi Hàn Tam Thiên được Tiểu Đào nàng dậy cũng đi đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều khiến cho Nhược Vũ không thể tưởng tượng được chính là sau khi Hàn Tam Thiên đứng dậy nên đi về phía phòng của Tiểu Đào, không hề dự định tìm nàng ta xin lỗi nhận sai. Nhược Vũ nổi giận lôi dinh, thế mà nàng ta lại bị Hàn Tam Thiên bỏ qua, chẳng lẽ hàng ta không còn mặt mũi nữa hay sao? Hàn Tam Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi cho ý à ta không tồn tại đúng không? Ngươi đừng có quên, một tên nó y hệ nho nhỏ như ngươi, nếu Nhược Vũ ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Nhược Vũ nói xong, đột nhiên tay phải bắt đầu vận dụng sức mạnh. Dương Tỷ kêu lên một tiếng hưng phấn, còn kém nước vỗ tay trầm trồ khen ngợi để cho Nhược Vũ đánh chết Hàn Tam Thiên. Đối mặt với bàn tay tràn đầy sức mạnh của Nhược Vũ, Tiểu Bảo kích động kéo Hàn Tam Thiên lại. Nàng biết nếu Hàn Tam Thiên thật sự không đứng y ải, đòn tấn công kia của Nhược Vũ sư thì nhất định sẽ phóng đến đây, đến lúc ấy Hàn Tam Thiên nhất định phải chết. Hàn Tam Thiên hơi dừng lại một chút. Nhìn vào mắt Nhược Vũ, ngưng lại, sau đó lại nhìn lướt qua tay phải của hàng ta. Cười nhẹ một tiếng, xoay người đi vào trong phòng. Cách chương.